Lãnh địa huyết tộc, chương 578, 578, khởi động nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khoảng thời gian không dài, phải tuyệt đối không dài lắm để cho lão Tắc chuyên tâm ăn chơi sa đọa, trận chiến nhỏ trên đỉnh ngọn đồi rốt cuộc cũng có thể tiếp diễn. Trong đó nòng cốt của kế hoạch là lợi dụng đàn thây ma bất ngờ tập kích nhóm người Ngưu Tam Nương. Lúc này sẽ có hai khả năng xảy ra. Một là đàn thây ma sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải quyết tất cả, cái này thì quá ngon không cần phải nói. Nhưng nếu trường hợp hai diễn ra, nhóm người Ngưu Tam Nương chạy được thì cũng không sao, chỉ cần đàn thây ma có thể chia tách lực lượng của tổ đội Ngưu Tam Nương là được. Với lực lượng từ tàn dư của Hắc Phong Bang và cao tầng Dã Lang Bang thừa khả năng giết chết tên khốn Trần Đại Kê kia nếu hắn tách ra chạy một mình. Quả là một kế hoạch có thể nói là Mark Ping. Lãnh Phong tuyệt đối có lòng tin tất thắng và sự thật đúng là như vậy, mọi chuyện trên cơ bản đều diễn ra đúng theo kế hoạch của hắn. Thậm chí còn dễ hơn khi tên điên Trần Đại Kê kia không biết sống chết muốn đánh lên ngọn đồi. Dù hành động kia đúng là có thể cứu được nhóm người Ngưu Tam Nương, nhưng chính con mồi này cũng tự nạp mạng vào tay Lãnh Phong và đồng bọn. Trước các cao thủ của hai đại bang hội, tên Đại Kê này dù có là gà gì thì cũng chết chắc. Tuy nhiên Lãnh Phong không thể nào lường được kẻ mà hắn muốn giết, cái con gà xác định là chết chắc kia lại là huyết tổ đại nhân, một trong những tồn tại mạnh nhất Thiên Lam Tinh. Với đồ tay to của mình cùng trang bị vượt trội, Trần Lâm mạnh mẽ lật ngược cả ván cờ, giống như combo 16 nút của vị thần rừng họ Lê nào đó. Dưới một kiếm khủng bố của Trần Lâm, Kình Phong nói lên, ánh kiếm sắc lạnh mang theo sức mạnh khủng bố gần như xóa sạch tất cả trên đường đi của mình. Hơn chục thành viên cao cấp của Hắc Phong Bang và Dã Lang Bang liều mình xông lên lập tức bị chém chết tại chỗ, máu thịt theo đó phun ra như suối, hiện lên một khung cảnh như luyện ngục. Rất may trong giây phút nguy cấp, hai đạo nhân ảnh muốn tập kích Trần Lâm trước đó vẫn kịp thời lui ra sau, tránh né thành công thoát được một kiếp từ trong tay tử thần. Tuy nhiên nhìn những đồng bạn chỉ vừa mới kề vai cùng mình xông lên thoáng cái đã biến thành những tử thi, cơ thể đứt lìa nằm ngổn ngang khắp mặt đất. Dù cho có là ai cũng không khỏi thần thờ. Hắn ta là huyết tổ của huyết tộc. Một chiêu kia ta đã từng thấy qua, chính là hắn không sai. Ăn phải một cước của Trần Lâm khiến lục phủ ngũ tạng gần như trọng thương, miệng mồm phun máu. Triệu Lang vẫn gắng gượng từ dưới đất bó dậy, khàn giọng kêu lên. Lãnh Phong cũng nhận ra được vị huyết tổ hung danh hiền hách kia, khẽ híp mắt lại trầm trọng nhìn Trần Lâm. Thật không ngờ tên thiếu niên chọc đầu trước mặt lại là huyết tổ đại boss của một đại tộc đang đánh nhau ầm ầm với Lôi gia. Ấy vậy mà tên này lại trà trộn đến đây, đúng là trêu ngươi. Nhưng rất nhanh sau đó Lãnh Phong đã ý thức được vấn đề, cười lạnh nói. Thì ra là huyết tổ đại nhân, thảo nào lại mạnh đến vậy. Nhưng hắn ta cũng là một dị tộc và còn là kẻ thù của Lôi gia. Chúng ta nhất định phải trở về Viễn Đông báo với Lôi Minh đại nhân. Đụng ai không đụng lại đi đụng vào một trong những đại boss của server này chắc chắn là một điều không hay và cũng chả ai mong muốn, nhưng nếu đã lỡ kết thù với hắn rồi cũng không thể chịu chết. Phút cuối cùng Lãnh Phong vẫn là một hung nhân, quyết định chơi tới bến với tên huyết tổ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nhiệm vụ không còn là đánh giết kẻ thù trước mặt nữa mà cố gắng báo thông tin này về cho Viễn Đông, đến lúc đó Viễn Đông tự khắc sẽ giải quyết tên huyết tổ này thay cho họ. Chỉ là dù khả năng cao sẽ không về Viễn Đông chơi nữa, nhưng huyết tổ đại nhân đã lộ bài thì đám người Lãnh Phong này có khả năng chạy được sao? Ngược lại, dù bản thân đã bị phát hiện thân phận thật nhưng Trần Lâm vẫn không mấy để ý, chỉ nhìn hai tên đã trốn thoát một kiếp dưới kiếm của mình kia. Trong đó một tên lạ và một tên thì quen. Tên quen mặt với Trần Lâm không ai xa lạ gì, chính là thanh niên sát thủ Hắc Tử, kẻ đã ám toán Vương Tam Thông khi phát sinh mâu thuẫn với Dã Lang Bang ngày trước. Ngược lại, kẻ lạ mặt với Trần Lâm là lại một trung niên nam tử có thể dùng câu. Vài năm tấc rộng, thân 10 thước cao, hình thể cực kỳ lực lưỡng, nhìn phát biết ngay châu bò để hình dung. Không chỉ thế, địa vị của hắn cũng châu bò không kém thể hình. Hắn gọi là Lã Cương, tính tình cương trực, một trong những đàn em thân tín của Lãnh Phong. Hiển nhiên lần xuất thủ này Hắc Phong Bang và Dã Lang Bang đều đổ vốn không nhỏ Lãnh Phong, Lưu Cường, Chu Hồng. Triệu Lang và Hắc Tử, năm cao thủ cấp 20 hoặc tiệm cận 20 đều tham gia, tất cả chỉ để kích sát chọc nhân Trần Đại Kê. Quả là một sự xem trọng với một nhân loại như Trần Đại Kê, nhưng với huyết tổ đại nhân lại là một sự khinh thường không hề nhẹ. Tổ đội thế này mà muốn giết huyết tổ đại nhân, nói ra sợ đám Sa Hoàng, Kim Mao Sư Vương hay Thi Hoàng cười chết. Tuy nhiên dù tim địch đông là thế nhưng lại không có tên nào mà Trần Lâm đang muốn tìm. Với Trần Lâm chỉ có một kẻ có thể khơi dậy hứng thú của hắn trong cái tim này của Lãnh Phong, hay đúng hơn là của Dã Lang Bang, đó chính là tên khốn kiếp đã hai lần bắn lén Trần Lâm. Trước là ở Viễn Đông khi Trần Lâm phát sinh xung đột với Dã Lang Bang, còn sau chính là vừa lúc nãy khi Trần Lâm đánh lên ngọn đồi. Ấy vậy mà tên này lại không thấy hiện thân, khả năng cao là đang ẩm úp đâu đó chờ thời cơ tiếp tục bắn lén, với kẻ thù như thế Trần Lâm luôn phải chú ý đề phòng. Mãi đến khi nghe thấy Lãnh Phong muốn về Viễn Đông tố giác mình, Trần Lâm mới không nhịn được hài hước nhìn hắn cười như không cười nói. Muốn về Viễn Đông, các ngươi đang nằm mơ đó sao? Nói xong Trần Lâm không chơi trò mèo vờn chuột nữa, chủ động xuất kích, cơ thể một lần nữa hóa thành một ngọn khói xanh nhắm vào tên thương bệnh binh Triệu Lang lao đến. Trước công kích bất ngờ và cũng cực kỳ quỷ dị của Trần Lâm, không ai kịp làm ra phản ứng gì, chỉ có người trong cuộc Triệu Lang là kịp phản ứng. Nhìn cuồng cuộn hắc phong xuất kỳ bất ý đột nhiên lao đến, Triệu Lang biết mình tới số rồi gầm lên một tiếng như chó tru, cơ thể lông lá bao phát ra hung tín của một loài động vật bị dồn vào chân tường vung lên vuốt sắc cào tới. Tuy nhiên một lần nữa trạng thái khói đánh không được chém không xong của quỷ ảnh độn thuật đại tuyệt kỹ của huyết tổ đại nhân khiến người ta chết lặng. Trước một chảo liều mạng của Triệu Lang, làn khói xanh đúng là bị đánh tan nhưng chẳng mấy chốc lại kết hợp lại với nhau tựa như một sinh vật sống, rồi bằng tốc độ cực nhanh một lần nữa lượn vòng qua người Triệu Lang. Từ bên trong làn khói, Trần Lâm vô sỉ đến cực điểm một lần nữa hiện ra sau lưng Triệu Lang, tồi vung lên tà nguyệt đao bất ngờ đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại Triệu Lang đáng thương, dù biết vị huyết tổ đại nhân này sẽ làm gì nhưng cũng như những đại lão của các tộc khác chỉ có thể bị động phòng thủ trước. Hóa khói chi thuật, đâm lén đại pháp, cực kỳ vô sỉ kia, một kích không thể làm gì Trần Lâm lại bị tên khốn này đánh lén. Triệu Lang vừa giận vừa sợ, chỉ có thể huy động vuốt sắc cố gắng xoay người ngăn cản một kích đâm lén kia. Đáng tiếc một chém kia lại đến từ tà nguyệt đao, đại trang bị cam số 1 của huyết tộc. Và rất có thể là của cả cái cổ thiên đại vực này. Chỉ thấy ánh sáng xanh lóe lên kéo theo một dòng máu đỏ tươi. Gần như không ai kịp phản ứng thì tà nguyệt đao đã phá không lướt đi trong gió, chém bay cánh tay lông lá của lang nhân Triệu Lang, khiến vị bang chủ Dã Lang Bang khét tiếng này hét thảm một tiếng rồi ôm lấy cánh tay cụt ngã âm xuống đất đau đớn dê gì. A hát hát hát, tại sao lại là ta? Còn bà nó chứ, một bên tay bị chém bay. Triệu Lang như một con chó chết nằm dưới đất rên rỉ, trạng thái lang nhân theo đó biết mất trở lại dạng nhân hình như thuở ban đầu. Không còn hung tinh chống đỡ, cơn đau khủng khiếp truyền đến khiến vị lang bang chủ này đau đến phát khóc, lòng thầm oán trời trách đất, tại sao ở đây đông người như vậy mà tên huyết tổ kia lại nhắm vào hắn. Câu trả lời dĩ nhiên là do tên Triệu Lang này gà, ngoài ra khuyết điểm của hóa thú chi thuật thật sự quá rõ ràng. Triệu Lang mất đi khả năng lang hóa chính là từ siêu nhân thành phế nhân, thế nên dù không bị chém chết, nhưng tên này đã hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chiến. Chỉ bằng một kích đã có thể loại Triệu Lang ra khỏi cuộc chơi, Trần Lâm dĩ nhiên là chọn tên ngon ăn này đầu tiên. Không chỉ thế, Trần Lâm cũng không có lý do gì tha cho Triệu Lang, thừa dịp tên này mất đi lang hóa tiếp tục vung đao muốn đổ sát hắn. Ánh đao xanh đen ma mị một lần nữa được vung lên nhắm vào Triệu Lang chém tới. Trước sức mạnh của Trần Lâm và tà nguyệt đao hai đại hung ma một phàm nhân như Triệu Lang xem như chết chắc. Rất may trong giây phút nguy hiểm, đồng đội của Triệu Lang đã kịp thời chạy đến cứu hắn. Thanh niên hắc tử có thể nói là phản ứng nhanh nhất. Ngay khi Trần Lâm bất ngờ tấn công Triệu Lang, hắc tử đã liều mình lao lên cản phá. Nhưng dù nhanh cách mấy hắn vẫn chậm hơn một nhịp, chỉ có thể vung kiếm chặn một chém của Trần Lâm cứu Triệu Lang một mạng. Không thể cứu được cánh tay của Triệu Lang trước đó. Không chỉ thế, trước một chém của Trần Lâm, một sát thủ như hắc tử sao mà đỡ được. Thanh kiếm phẩm chất lam trong tay hắc tử và cả cánh tay của hắn đều run lên nhẹ nhẹ trước một chạm có phần hời hợt nhưng lại không kém phần khủng bố kia. May thay trước khi thanh niên hắc tử sắp không trụ được nữa thì những người khác rốt cuộc cũng làm ra phản ứng. Huyết tổ quả nhiên là không tầm thường, nhưng cũng đừng xem thường nhân loại ta. Mọi người tên này chắc chắn sẽ giết sạch chúng ta bịt miệng, muốn sống chỉ có thể liều mạng. Giết chết tên ác ma kia cho ta. Nhận ra được cái danh huyết tổ không phải chỉ là cái danh, Lãnh Phong trầm giọng hét lên khích lệ sĩ khí rồi phát động năng lực tạo ra hàng chục ngọn phong nhật mờ màn bay về phía Trần Lâm. Nghe được những lời nói của Lãnh Phong và nhất là nhận thấy lời nói kia hoàn toàn chính xác, tên ác ma đầu chọc kia chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc, giết hết tất cả. Nhận ra yếu tố sống còn đó, gần như mọi người đều chọn cách liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lã Cương đàn em thân tín của Lãnh Phong là nhanh nhất, cơ thể bạo phát ra một đạo hoàng quang huyết sắc, nhưng lại không ăn nhậu gì đến huyết tộc, xông lên đầu tiên rồi vung ra huyết sắc quyền ánh đánh tới cứu nguy cho thanh niên hắc tử. Tuy nhiên, trước quyền phong huyết sắc tràn ngập hung bạo của Lã Cương, Trần Lâm không chơi đối cứng mà chọn cách chơi dơ sống chó, một lần nữa hóa thành một làn khói xanh bay xuyên qua quyền phong của Lã Cương, một đường thẳng tiến bay đến pháp sư Lãnh Phong đang ở phía sau. Cái này người ta gọi là chiến thuật, đánh là phải đánh thằng thầy pháp trước. Ngoài ra thằng thầy pháp này còn có thể làm bản thân bị thương thì càng nên loại trừ trước. Một sự thật là tuy quỷ ảnh độn thuật bá đạo là thế nhưng nó không phải không có khuyết điểm. Trạng thái khói quỷ dị kia chỉ có thể miễn nhiễm với công kích vật lý mà thôi. Còn phong nhật của Lãnh Phong là do phong nguyên tố gia trì, tính ra là một loại nguyên tốc công kích và phi vật lý. Thế nên những lưỡi đao gió sắc bén kia vẫn có thể làm Trần Lâm bị thương trong trạng thái hóa khói. Chính vì lẽ đó Trần Lâm mới không dám mạnh mẽ bay xuyên qua phong nhật kia, mà lợi dụng độ linh hoạt khi ở trạng thái khói tựa như ma chơi, cố gắng tranh né lượn vòng qua những lưỡi phong nhật kia. Rất may tình hình chiến sự có chút loạn, hung danh của huyết tổ đại nhân lại quá lớn nên khi thấy Trần Lâm một lần nữa hoa khói xông đến, ai nấy đều sợ hãi không phát hiện chút khác biệt kia. Lãnh Phong càng sợ hãi đến xanh cả mặt, tuy thân là một đại ca xã hội thân thủ tín ra không tệ, nhưng trước một đại boss dị sinh vật sở hữu nhục thân siêu việt, đừng nói Lãnh Phong, dù bất kỳ ai ở Viễn Đông hay thậm chí cả nhân loại nếu chỉ xét về nhục thân đều không có tuổi. Chính vì thế ngay khi trông thấy Trần Lâm không dây dưa với Lã Cương mà nhắm đến mình, Lãnh Phong đã sợ đến vỡ mật, nào dám đối cứng, cấp tốc lui ra sau tránh né. Tuy nhiên con mồi trước mắt Trần Lâm sao có thể bỏ qua, một lần nữa hiện thân Trần Lâm như một tên đao phủ thật thụ, cầm lấy đổ đao đuổi theo Lãnh Phong muốn chém chết, tên này quyết không bỏ cuộc. Bất chợt ngay lúc Trần Lâm sắp đuổi kịp Lãnh Phong thì phía xa xa kia đột nhiên vang lên một tiếng gầm lớn. Ngay lập tức ánh mắt Trần Lâm ngập tràn sự kinh ngạc lẫn sợ hãi, mặc kệ Lãnh Phong, quay đầu lại nhìn về phía xa nơi nhóm người Ngưu Tam Nương đang bỏ chạy. Xem ra sự lo lắng trước đó của Trần Lâm đã thành sự thật, thi triều kia tồn tại thứ dữ rồi. Đầu năm đầu tháng, khởi động nhẹ sương sương vậy thôi nhé anh em. Cách chương.